Trọng sinh vi quan, chương 471, gặp lại ở Bắc Kinh. Góc truyện audio.com. Bên phía Hạng Long có thể nói rất bận vì áp dụng ý tưởng trưng cầu ý kiến nhân dân vào hiện thực. Bên phía Hứa Lập không cần quan tâm việc này. Hắn dẫn theo giám đốc công ty Sanan, Greg rớt bay lên Bắc Kinh. Công ty Sanan từ khi đầu tư xây dựng nhà máy tới nay mới gần nửa năm. Đi vào sản xuất cũng được hơn 3 tháng. Số sản phẩm đã sản xuất ra không hề ít, nhưng bởi vì thương hiệu công ty Sanan ở Trung Quốc khá bình thường nên việc tiêu thụ không quá khả quan. Nếu không có tập đoàn Huệ Tân mua nhiều đồ dùng ở công ty Sanan thì bây giờ có lẽ đồ nội thất công ty sản xuất ra cũng không bán được mấy món. Nhìn sản phẩm sản xuất ra chất đầy trong kho có ai không đau lòng cơ chứ? Mà Hứa Lập mới niêm phong công ty giấy Phong Hoa. Hơn nữa trong hội nghị báo cáo công tác chính phủ cuối năm ngoái hắn đã cam đoan thu tài chính năm nay của Vọng Giang đạt 210 triệu. Đây không phải nói đùa mà muốn thực hiện. Nếu không cuối năm nay mình đối mặt với quần chúng nhân dân Vọng Giang sao được. Cho nên lần này Hứa Lập tự mình mang Craigslist lên Bắc Kinh. Hắn muốn tìm Hạng Long và Lý Tân để quảng cáo đồ nội thất của công ty Sanan lên CCTV. Để cho cả nước biết thương hiệu nội thất Sanan qua đó có thể tiêu thụ sản phẩm. Hứa Lập tới, đám người Hạng Long, Lý Tân, Vương Huệ đương nhiên nhiệt tình hoan nghênh. Hạng Long mang theo bạn gái Tề Lộ Oánh đến sân bay nghênh đón Hứa Lập. Lên xe Hứa Lập mới nói. Lý Tân đang bận gì thế? Tôi gọi điện cho hắn. Hắn không phải nói không có việc gì sao? Sao hôm nay lại không thấy y tới đây? Hạng Long nghe xong cười phá lên. Lý Tân bây giờ đang bận. Y đang hầu hạ Hoàng Thái Hậu. Vương Huệ bị bệnh ư? Hứa Lập có chút lo lắng hỏi. Vương Huệ mặc dù đã lấy tên béo, là em dâu của mình nhưng còn là em gái nuôi mà mọi người nhận. Bệnh, đúng là bị bệnh nhưng còn bị bệnh nặng. Hạng Long thấy Hứa Lập đang rất tò mò, y cố ra vẻ nghiêm túc nói. Tề Lộ Oánh ở bên trừng mắt nhìn Hạng Long nói. Được rồi, không được làm loạn, Hứa Lập, anh đừng gấp, Tiểu Huệ mang thai hơn 9 tháng rồi. Đã tới kỳ sinh, Lý Tân gần đây mỗi ngày đều ở bên Tiểu Huệ nên mới bảo em và Hạng Long đến đón anh. Hứa Lập vỗ đầu nói. Xem trí nhớ của anh này, quên cả việc Tiểu Huệ có thai. Đi, chúng ta tới nhà tên béo xem một chút. Hứa Lập coi Tiểu Huệ như em gái mình. Nghe nói Tiểu Huệ sắp sinh. Hắn đương nhiên vui vẻ vội vàng đi tới thăm. Không vấn đề gì, Hạng Long đánh tay lái chạy thẳng tới biệt thự nhà Lý Tân. Khi Hứa Lập xuất hiện trước mặt Vương Huệ còn muốn dậy đỡ Hứa Lập. Lý Tân sợ hãi lấy tay ấn Vương Huệ nằm lại trên giường. Miệng còn kêu lên, bà cô của tôi ơi. Xin em nghỉ ngơi cho khỏe đừng làm mọi người phải sợ. Nhìn anh kìa, em không phải tiểu thư yếu ớt. Mẹ em nói lúc sinh em mỗi ngày đều đi làm việc. Lúc thấy đau bụng mới tới bệnh viện không lâu sau là sinh em. Anh không thấy em sống khỏe mạnh hơn 20 năm rồi sao? Đâu có như anh nói. Mới đến kỳ sinh là bắt em nằm trên giường. Ngay cả giường cũng không cho em xuống. Vương Huệ còn oán giận nói Lý Tân, em là tiểu thư mà dùng vạn vàng anh cũng không đổi. Em nghỉ lát đi, đám người Hứa Lập không phải người ngoài, lại nói không phải có anh tiếp sao? Em không cần gấp, béo, ông khẩn trương quá đấy. Hứa Lập ở bên nhìn bộ dạng Lý Tân, mặc dù hiểu cho tâm trạng khẩn trương của đối phương nhưng như vậy lại không tiện cho sự sinh nở của Vương Huệ. Béo. Sản phụ tuy phải tĩnh dưỡng nhưng cũng không phải không thể động. Càng như vậy càng không có lợi cho sinh nở, không có lợi cho sự phát triển của em bé. Không có gì, tôi đã mời bác sĩ, y tá tốt nhất, chỉ cần tới thời điểm là phẫu thuật. Tiểu Huệ, em không cần lo, phẫu thuật vừa nhanh vừa an toàn. Béo, ông vậy càng không được rồi. Tôi nghe nói sinh tự nhiên có nhiều chỗ tốt. Còn phẫu thuật lại bất lợi cho sự phát triển của em bé. Không có lợi cho sự khôi phục của sản phụ. Ông phải suy nghĩ thật kỹ đó. Nếu Tiểu Huệ không có vấn đề gì thì tôi thấy tốt nhất là sinh tự nhiên. Hứa Lập vừa dứt câu đã có một y tá mặc đồng phục màu trắng tiến vào mỉm cười tiếp lời hắn. Anh đây nói không sai. Có một số sản phụ và người nhà tưởng phẫu thuật sẽ không bị đau. Không ảnh hưởng đến dáng người lại đảm bảo an toàn của em bé. Em bé phẫu thuật sẽ thông minh nên mù quáng theo đuổi phẫu thuật. Thực ra đây là thiếu nhận thức chính xác về sinh nở. Thực ra sinh tự nhiên có nhiều lợi ích cho cả mẹ và con. Ví dụ như đối với thai nhi, quá trình tử cung co rút có thể khiến phổi thai nhi được rèn luyện. Sau khi sinh em bé dễ hô hấp hơn, giúp phổi hoạt động tốt hơn. Sau khi sinh rất hiếm khi mắc bệnh phổi, mà trong quá trình sinh tự nhiên cũng khiến thai nhi bớt bị ướt phổi đi. Đối với sản phụ mà nói, sinh bình thường cũng giúp bài tiết nhiều thứ không tốt trong cơ thể ra. Tử cung phục hồi như cũ giúp sản phụ ít chảy máu. Mà nếu như phẫu thuật thì sản phụ sẽ bị ảnh hưởng từ thuốc tê, từ vết mổ, cho nên nếu sản phụ không có vấn đề gì lớn thì tôi đề nghị nên sinh tự nhiên là tốt nhất. Y tá nói như vậy làm Lý Tân do dự, y trần chờ hỏi, vậy vợ anh rốt cuộc có thích hợp sinh tự nhiên không? Không có nguy hiểm gì chứ? Anh yên tâm, vợ anh đã đến bệnh viện kiểm tra. Từ kết quả kiểm tra thì thấy không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn có thể sinh tự nhiên, căn bản không cần phẫu thuật. Lý Tân nghe xong còn do dự, y kéo Hứa Lập hỏi. Túc tử, ông nói nên làm như thế nào giờ? Ừ, ông nói gì vậy? Từ lúc nữ y tá vào nhà, Hứa Lập liền ngẩn ra. Hắn không nghe thấy tên béo nói gì cả. Ông không sao chứ? Tôi hỏi ông là Tiểu Huệ nên sinh tự nhiên hay là phẫu thuật? Đương nhiên là nghe lời y tá Lý Tân rồi. Cô ấy có chuyên môn mà. Hứa Lập nghe vậy mới sửng sốt nói. Nhưng nói xong Hứa Lập lại biết mình sai lầm. Hắn vội vàng nói. Tôi đi vệ sinh chút. Mọi người nói chuyện. Nói xong hắn không đợi người khác có phản ứng đã chạy nhanh ra ngoài. Tên béo nghe Hứa Lập nói còn thầm buồn bực, hình như mình chưa giới thiệu Lữ Tĩnh với Hứa Lập mà. Sao Hứa Lập biết cô bé này tên Lữ Tĩnh nhỉ? Chẳng qua Lý Tân chỉ thoáng suy nghĩ rồi không truy cứu. Bây giờ hắn gặp vấn đề nghiêm trọng nhất là nên để Tiểu Huệ sinh tự nhiên hay phẫu thuật. Cách chương.